Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc mọi người có buổi nghe truyện thật là thư thả nhé. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi hai kênh đọc truyện của Trầm là Nhà Trầm Radio và Trầm Radio đấy. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần 4 của bộ truyện Đóa Hồng Tối Thực. Nào, chúng ta bắt đầu vào truyện thôi. Chương 17. Nam Tri không thể nhịn được nữa, cố giữ thâm. Anh lại cười làm cho lồng ngực rung lên, giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai cô, khiến nhiệt độ cơ thể cô lại tăng thêm vài độ. Cuối cùng anh cũng buông cánh tay vắt ngang trước ngực cô ra, tiếng cười nghe vô cùng vui vẻ. Đây hình như cũng là lần đầu tiên kể từ khi mà hai người gặp lại đến nay cô nghe thấy tiếng cười thật sự của cố giữ thâm. Nhưng mà vào lúc này Nam Tri không có rảnh bận tâm, cô vội trở mình mặt đối mặt với cố giữ thâm, lên án nói: anh biến thái hả? Ánh sao ngoài cửa sổ tô điểm cho gương mặt của người đàn ông, sống mũi thẳng tắp, khóe môi hơi nhếch, đuôi mắt hẹp dài, tự mang vẻ lạnh lùng thấu xương, vẻ ngoài cấm dục vì nụ cười lúc này mà nhóm đầy vẻ ngã ngớn. Cố giữ thâm thông dong: em nói sao thì là vậy đi. Nam Tri sốc chăn ngồi dậy: có ai liên hôn như anh không? Hả? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhếch môi một cách rất là vô lại: hình như đúng thật là không có. Cố giữ thâm: Nam Tri, em có thể đi hỏi xem đêm tân hôn liên hôn của ai không xảy ra chuyện gì. Nếu như nói ban đầu cùng chung chăn gối với bạn trai cũ chỉ là xấu hổ bên ngoài, thì bây giờ nó đã trở thành đe dọa thật sự. Hai người đối mặt trong bóng tối, ánh mắt của cố giữ thâm dần dần chuyển từ nghiền ngẫm sang sâu thẳm. Yết hầu của anh nhấp nhô, vươn tay từ trong chăn ra nắm lấy cổ tay của Nam Tri. Nam Tri cảm thấy bị anh kéo cổ tay về phía trước, cô theo quán tính ngã vào người anh, sau đó cánh tay của anh dùng sức, hai người đổi vị trí. Vô lại và tản mạn đều được thu vào đi, cảm giác bị áp bách từ trong ra ngoài. Mùi thuốc lá quanh quẩn gợi nên hơi thở vừa lạnh lẽo vừa ham muốn. Cô khó khăn lắm mới rút được một tay ra, theo bản năng đánh về phía của cố giữ thâm, kết quả bị anh đang chặt 10 ngón tay. Anh đã nói với em rồi mà, cùng một chiêu thì đừng có dùng 3 lần. Anh đang nói về việc cô muốn tát anh lần thứ 3. Hồi cấp 3, cố giữ thầm đã từng nói câu này với cô. Kỳ đó đang là mùa đông, tay của Nam Tri lạnh, nên luôn lén lấy bàn tay lạnh ngắt của mình áp vào cổ của anh để sưởi ấm. Sau 3 lần, cố giữ thầm bèn nắm lấy tay cô, bảo cô đừng có dùng 3 lần cùng một chiêu. Nhưng về sau Nam Tri làm nũng, anh cũng tiếp tục nuông chiều cô. Hốc mắt của Nam Tri nóng răng: anh làm gì vậy? Một lát sau, cố giữ thầm cúi đầu vùi vào hõm cổ của cô, hơi thở nóng rực tiếp xúc thân mật với nhiệt độ cơ thể. Cho dù trước kia hai người đã từng thân mật, nhưng cũng chỉ là hôn mà thôi. Nam Tri làm sao chịu nổi tư thế hiện tại, ngón tay co lại siết chặt lớp vải bên dưới. Thật lâu sau, cố giữ thầm mới nói: thôi đi, cũng không có thiếu chút thời gian này. Nam Tri không hiểu ý của anh, nhưng cuối cùng anh cũng quay người, không còn đè cô nữa, hô hấp dễ dàng trở lại. Nam Tri cảm thấy như là được tái sinh. Cô không cậy mạnh nữa hỏi: ở đây không có phòng ngủ dành cho khách à? Thế nào, định đuổi anh ra phòng khách ngủ à? Anh không đi thì em đi. Không có. Gì? Cố giữ thầm nói không có phòng ngủ dành cho khách. Nam Tri không tin, nhà anh lớn như vậy sao có thể không có phòng khách được chứ? Em không tin thì tự đi mà xem đi. Cố giữ thầm nói có phòng, không giường, không chăn, trống không. Điều này hoàn toàn có khả năng với tính tình của cố giữ thâm, không giống sẽ bố trí phòng khách. Anh căn bản cũng không có muốn người khác liếu ra liếu ríu xung quanh của mình. Nam Tri vẫn cảm thấy cổ tay vừa rồi bị chạm vào nóng lên từng đợt, lông mi run rẩy, dãy dụ một lúc lâu mới chậm rãi nói: cũng không phải là không được. Dù sao cũng có hệ thống sửa sang nhà, miễn cưỡng một chút chắc cũng sẽ không có chết cống. Cố giữ thâm tức đến bật cười, nói một cách vô cùng lễ lệ: được rồi, cứ ngủ ở đây đi, anh không có chạm vào em. Từ chạm này nói ra từ miệng của cố giữ thâm liền nhóm mà dục vọng, không thể nghiền ngẫm. Nam Tri chớp chớp mắt trong bóng tối, không quan tâm đến mặt mũi gì nữa, nhỏ giọng thương lượng với anh: nhưng thế này em không có ngủ được. Cố giữ thâm dường như là bắt đầu mất kiên nhẫn, lại vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Nam Tri, anh nhẹ nhàng nói, ngủ hay là không? Rất tốt, cô nghe ra rồi, đây là uy hiếp. Khi cô nằm trong vòng tay của anh, cô không nhúc nhích. Cố giữ thâm cũng giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, cũng may không có hành động nào gần gũi hơn. Nam Tri không biết mình đã thiếp đi như thế nào. Chỉ là hôm sau tỉnh dậy, cả người vô cùng đau nhức. Rõ ràng là không xảy ra chuyện gì, nhưng mà cảm giác đau nhức cứ như cả đêm không ngủ. Tại cô giữ thầm cả, tối qua cô mà chẳng có dám cử động. Rèm cửa kéo không chặt, nắng đông ấm tràn vào. Nam Tri vừa cử động liền phát hiện hơi ấm của Cố Dự Thâm kề sát sau lưng. Suốt cả đêm mà tay anh vẫn còn đặt bên eo. Nam Tri cẩn thận rút tay ra, với lấy điện thoại đặt trên đầu giường. Có một phượng dài gửi cho cô. Bà Cố, tân hôn cảm giác như thế nào hả? Nếu nhất định phải nói cảm giác của tân hôn thì đó sẽ là vừa đau lưng lại khó chịu. Nam Tri gửi một cái me me, mặt cười túa mồ hôi. Không biết sao hôm nay phượng gia lại dậy sớm như thế, vài giây sau đã gửi một tin nhắn thoại. Nam Tri rung tay một cái, không cẩn thận bấm phát ra tiếng. Giọng nói khoa trương của phượng gia truyền đến. Từ từ, chúc mừng nha, 24 tuổi, cuối cùng thì cậu cũng thật sự đã trưởng thành rồi. Không cần nghĩ cũng biết trưởng thành trong miệng của phượng gia có nghĩa là gì. Với lại, sao cô lại phát tin nhắn thoại thế này? Ai, sẽ không đánh thức Cố Dự Thâm đó chứ. Cố Dự Thâm thật ra cũng đã dậy từ lâu, giấc ngủ của anh rất là nông. Trời vừa sáng đã dậy rồi, tất nhiên đã nghe hết hoàn toàn tin nhắn thoại của Phượng Giai. Anh khẽ cười. Một ngày mới, một sự diệt vong mới. Nam Tri rung tay, điện thoại rơi xuống giường. Phòng ngủ yên tĩnh một lát, Cố Dự Thâm lại phá vỡ sự yên lặng. Lại định giả vờ ngủ à? Nam Tri không cảm xúc ngồi dậy khỏi giường, không cảm xúc xuống giường, không cảm xúc đi vào phòng tắm. Suốt quá trình không hề nhìn Cố Dự Thâm lấy một cái. Cài nghiệt đến cùng cực, cho đến khi mà đóng cửa phòng tắm lại, cô mới cởi bỏ lớp ngụy trang, dùng sức che mặt, hận không thể chui xuống đất. Mới sáng sớm mà làm cái gì vậy nè, mất mặt chết thật. Nam Tri bắt đầu hối hận vì đã kết hôn, thật sự là dày vò, từng phút từng giây đều là dày vò. Lúc trước làm thế quái nào mà mình chịu đựng được hẹn hò với tên khốn này vậy trời. Cô bụm mặt lặng thinh mất gần 10 phút, sau đó mới mở nước rửa mặt. Khi ra ngoài, Cố Dự Thâm đã không còn trong phòng. Nam Tri kéo vali ra, lấy túi đựng mỹ phẩm ra. Trang điểm xong, Nam Tri lấy quần áo trong tủ quần áo ra. Đột nhiên trong túi rơi ra một tấm danh thiếp. Lưu Đông Noãn. Nam Tri nhìn cái tên hoàn toàn xa lạ này, phải mất mấy phút mới nhớ ra. Đây là đạo diễn chương trình trước đó tìm đến cô. Hình như là cuối cùng cũng tìm được điểm đột phá để có thể tạm thời thoát khỏi cuộc sống xấu hổ hiện tại. Nam Tri không hề chần chừ, lập tức bấm số. Alo, xin chào. Lưu Đông Noãn hỏi. Đây là... Đạo diễn Lưu, xin chào, cháu là Nam Tri. Lưu Đông Noãn cười nói. Nam Tri à, sao cháu gọi cho bác thế? Đổi ý về đề nghị trước đây của bác à? Vâng, đúng à. Thật ra cũng là lý do cá nhân, nên muốn hỏi bác nếu bây giờ cháu đồng ý tham gia còn kịp không ạ? Lưu Đông Noãn lập tức nói. Đương nhiên là còn kịp rồi. Vốn dĩ mãi vẫn chưa có chốt được ứng cử viên cho vị trí giám khảo này. Cháu có thể đến thì tốt quá rồi. Thật sự giúp tụi bác đỡ nhọc hơn rất là nhiều. Nam Tri dừng một chút hỏi. Nếu cháu đi thì khi nào chương trình bắt đầu ghi hình ạ? Cuối tháng 12 bắt đầu. Dự kiến sẽ bắt đầu phát sóng vào Tết âm lịch. Lưu Đông Noãn dừng một chút rồi bổ sung. Nhưng mà sắp tới việc hoàn thiện đội ngũ nhân sự sẽ rất là cấp bách. Do hiện tại bác không có ở Bắc Kinh, nên cần cháu tự mình đến Thượng Hải một chuyến để mà ký các văn kiện và hợp đồng. Có được không? Lưu Đông Noãn nói điều này với một chút thiếu tự tin. Lần đầu gặp mặt, bà đã nhìn ra Nam Tri là người không có thích phiền phức, nên cũng lo nói vậy cô sẽ đổi ý. Không ngờ lần này Nam Tri lại lập tức đồng ý. Đương nhiên là được rồi. Khi nào cần cháu đi Thượng Hải ạ? Lưu Đông Noãn sửng sốt. Vậy để bác bảo bọn họ soạn thảo hợp đồng rồi gửi cho cháu xem trước. Nếu không có vấn đề thì có thể thứ sáu hoặc là cuối tuần này. Được. Cúp điện thoại, Nam Tri cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cũng trốn không được bao lâu, nhưng mà được ngày nào hay ngày đó vậy. Bất thình lình chung sống mỗi ngày với bạn trai cũ kim chồng mới cưới, thật sự rất là kỳ cục. Dù sao cũng phải cho cô thời gian chuẩn bị chứ. Tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống. Nam Tri cảm thấy ngay cả tổn thất không đáng có vào buổi sáng cũng không có đáng sợ nữa. Cô vươn vai một cái, chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả vừa mở cửa liền thấy Cố Dự Thâm đứng ngoài cửa, không biết đã đứng bao lâu rồi. Nam Tri sửng sốt. Người đàn ông định đứng trước mặt cô với nét mặt lạnh lùng, rõ ràng là đã nghe tất cả những gì mà cô nói trước đó. Nam Tri chớp mắt, lập tức giả vờ tiếc nuối nói. không khéo gì cả. Trước đó có một đạo diễn muốn tôi tham gia làm giám khảo cho một chương trình khiêu vũ, có lẽ sẽ phải đi xa một thời gian ngắn. Cố Dự Thầm im lặng nhìn cô, sau đó nhếch môi tự chế giễu. Nam Tri. Anh lặng lặng nhìn cô, vẻ ngả ngớn và tản mạn thường ngày đã lặng lẽ biến mất. Giọng nói của anh chậm rãi, không nghe ra chút thay đổi cảm xúc nào, nhưng mà dường như là đã đè nén tình cảm cực sâu nặng. Em vẫn chẳng khác gì trước kia. Chương 18. Buổi trưa, hệ thống sưởi bên trong nhà hàng đều đã được bật lên, ấm áp dễ chịu. Nam Tri hẹn Phượng Giai cùng nhau ăn trưa tại khu thương mại đối diện phủ Đồng. Nhân tiện cô than phiền chuyện sáng nay, Cố Dự Thầm tức giận vì cô phải tham gia ghi hình. Chẳng phải chuyện này rất là bình thường sao? Hai cậu vừa mới kết hôn, làm gì có ai như cậu? Phượng Giai nói. Nam Tri cắn ống hút, cô không phục. Việc thì công việc của tớ cũng rất là bình thường đấy. Phượng Giai, cậu đây là cố chấp, tự tìm việc. Nam Tri véo cô, rốt cuộc là cậu phe ai vậy? Phượng Giai nhún vai, cô qua loa cho xong chuyện. Được rồi, Cố Dự Thầm thật sự là quá đáng. Trưa nay, hai người gọi cơm ra ngỗng. Gà ngỗng trộn với nước trứng mềm, đến nỗi tan chảy trong miệng, cuộn quanh từng hạt cơm. Nam Tri cầm muỗng, cô lại thở dài. Phượng Giai bị phản ứng này của cô chọc cười, kéo vai của Nam Tri sang phía mình. Cục cưng, tớ nói này, nguyên nhân Cố Dự Thầm giận chỉ có một thôi. Gì vậy? Phượng Giai, lúc trước cậu trực tiếp mua vé máy bay bay ra nước ngoài, 6 năm cũng không thèm về. Người ta có chút ám ảnh tâm lý rất là bình thường. Bây giờ thì hay rồi, hôm qua vừa mới đăng ký kết hôn, kết quả mới sáng sớm, đã tính toán làm sao có thể rời khỏi cậu ta. Ai mà chịu được chứ? Nam Tri lắng nghe, cô cẩn thận suy nghĩ những gì mà Phượng Giai nói. Cô nhận ra chắc hẳn là do cái này. Nhưng mà Nam Tri không hiểu sao lại hơi chột dạ. Cô từ từ nói, bản chất của hai chuyện này không có giống nhau. Hơn nữa, bọn tớ cũng chẳng phải là đã làm quà rồi mới kết hôn. Anh ấy có gì mà phải tức giận? Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ rằng hai người liên hôn à? Phượng Giai cười, khoanh hai tay trước ngực, tự nhiên như thường. Câu này hai cậu tựa lừa nhau cũng được. Có ai liên hôn mà không có ký hợp đồng trước hôn nhân đâu. Phượng Giai liếc nhìn cô, không nói thẳng. Chúc mừng cậu. Nếu ly hôn thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những người phụ nữ có lượng tài sản ròng cao nhất. Ăn trưa với Phượng Giai xong, Nam Tri quay lại phủ Đồng. Lúc chiều tối, Lưu Đông Nẵng đã gửi hợp đồng điện tử cho cô, bao gồm thông tin về các quyền và nghĩa vụ, cũng như là thỏa thuận bảo mật về việc ghi hình. Mặc dù cô biết rằng Cố Dự Thầm thật sự rất là giận chuyện này, nhưng mà cô cũng không muốn từ chối Lưu Đông Nẵng mãi được. Hợp đồng cũng đã soạn xong rồi, không còn lý do gì để mà từ chối và làm phiền người khác thêm nữa. Nam Tri đọc kỹ một lượt, sau khi mà chắc chắn không có sai sót gì, cô thỏa thuận thời gian đến Thượng Hải với Lưu Đông Nẵng. Xử lý xong một đống chuyện, Nam Tri ngồi trên sàn nhà trong phòng tập. Cô nghĩ đến lời của Phượng Giai nói, người ta có ám ảnh tâm lý cũng rất là bình thường. Được rồi, dỗ anh ấy vậy. Nam Tri bất đắc dĩ nghĩ ngợi, chỉ mình anh ám ảnh tâm lý thôi à. Chuyện lúc đó cô cũng ám ảnh tâm lý đấy. Những đêm đông trời mưa như là thác đổ, cô dễ dàng mơ thấy ác mộng. Nhưng bây giờ cô lại bất chấp mọi chuyện mà đi dỗ dành người kia. Cô đúng là một cô tiên hiền lành, không để bụng đến những chuyện trong quá khứ mà. Nam Tri lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Cố Dự Thầm. Suy nghĩ một chút, khó khăn lắm cô mới nhắn được câu đầu tiên. Nam Tri, có ở đó không? Đây là một lời mở đầu hết sức tệ hại. Sau 6 năm, tin nhắn đầu tiên mà cô gửi cho Cố Dự Thầm lại là có ở đó không? Đây là một lời mở đầu hết sức tệ hại. Sau 6 năm, tin nhắn đầu tiên mà cô gửi cho Cố Dự Thầm lại là có ở đó không? Nam Tri nhìn mấy chữ trên màn hình, vô cùng tuyệt vọng. Quả nhiên, Cố Dự Thầm trả lời lại rất nhanh, chỉ một dấu chấm hỏi. Nam Tri, có ở đó không? Cố Dự Thầm chấm hỏi. Hai dòng tin nhắn này giống như là một dòng chữ đang ném vào mặt của Nam Tri. Em còn không biết xấu hổ mà dây dưa với tôi mà làm gì. Nam Tri thở sâu, cô nén giận, nhẫn nhịn, gõ chữ trả lời lại. Mấy giờ anh tan làm? Hôm nay có việc, rất trễ, không cần chờ anh. Nửa câu sau, anh có muốn cùng nhau ăn tối không của Nam Tri cũng không có nói ra được. Lần này những dòng chữ in đậm như là đang đập vào đầu cô. Mày tự mình đa tình làm gì? Nam Tri cười lạnh, cô trả lời, ai muốn đợi anh chứ? Trả lời xong, cô tắt điện thoại rồi bước sang một bên. Tối nay, đúng là Cố Dự Thầm có việc, Lúc mà Nam Tri gửi tin nhắn cho anh thì anh đang nghe thư ký thông báo lịch trình tối nay. Vừa mới báo cáo được một nửa, lại nhận được tin ai muốn đợi anh chứ của Nam Tri. Cách một màn hình, anh cũng có thể tưởng tượng ra được giọng điệu của cô. Cố giữ thầm nhớ lại giọng nói sáng nay anh nghe được bên ngoài phòng ngủ, anh bật cười. Tối anh phải tham gia một bữa tiệc từ thiện kinh doanh. Người tổ chức họ Trần đã qua tuổi trung niên, mái tóc hoa râm. Ông đã dành nửa đời người cho kinh doanh, bây giờ lại đang chăm chú làm việc làm từ thiện. Cố Dữ Thâm là một doanh nhân truyền thống, cũng có thể nói là bạc tình, máu lạnh. Có những lúc anh sẽ tự chế nhạo rằng anh và bà anh chẳng khác gì nhau. Tập đoàn Cố Thị xem như là một trong những tập đoàn hàng đầu ở Bắc Kinh, đương nhiên cũng có làm từ thiện, nhưng chỉ là vì để tạo ấn tượng đẹp cho doanh nghiệp và tránh thuế hợp pháp thôi. Tất cả đều do người có chuyên môn quản lý. Mà buổi từ thiện hôm nay cũng là vì anh và tổng giám đốc Trần Kỳ có hợp tác với nhau. Mặc dù Châu về suốt ngày lười biếng, thường không quản lý công việc của công ty, nhưng những hoạt động như là buổi tiệc từ thiện thì không thể thiếu anh được. Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, Cố Dữ Thâm và nhóm người Châu Việt ngồi chung một chỗ. Bên cạnh còn có vài thiếu gia nhà giàu ngồi cùng Châu Việt. Châu Việt trêu chọc anh, hôm nay cậu đến đây mà làm gì? Anh nghiêng đầu, dáng vẻ biến nhát, sao vậy? Châu Việt liếc mắt nhìn xung quanh, anh nói, cậu đây chẳng phải là vừa mới kết hôn, có người đẹp bên cạnh à? Cố Dữ Thâm cười cười, một tay anh cầm điếu thuốc, tay còn lại vuốt ve ly rượu. Châu Việt lại hỏi, sao các cậu cũng đã đăng ký kết hôn rồi, sao bên ngoài lại không nghe được chút tin tức nào vậy? Cố Dữ Thâm uống một ngụm rượu, tạm thời không có công khai. Châu Việt bật cười, anh huýt vai của Cố Dữ Thâm, tôi nói đây, cả hai cậu chơi trò gì vậy? Vừa kết hôn lại còn chơi trò ẩn hôn à? Cố Dữ Thâm còn chưa trả lời, đêm tiệc từ thiện chính thức bắt đầu. Món đồ đấu giá đầu tiên là một bức vẽ từ thời vua Càn Long. Hôm nay Cố Dữ Thâm đến đây là vì không muốn làm mất mặt tổng giám đốc Trần, không phải là vì mấy món đồ đấu giá. Sau nhiều lần đấu giá, anh giành được bức tranh với giá hàng chục triệu. Tổng giám đốc Trần ngồi ở bên khác, mỉm cười với anh. Cố Dữ Thâm cũng gật đầu đáp lại. Một tiếng đồng hồ trôi qua, buổi tiệc đấu giá đã bước vào phần tiếp theo. Lần này là một chuỗi vòng cổ đá quý ngọc thạch màu hồng tím có tên là Đóa Hồng Tối Thượng. Người đến tham gia bữa tiệc phần lớn là cậu ấm cô chiêu, không ít người có kim ốc tàn kiều. So với những thứ thực dụng như là những bức tranh nổi tiếng, những chiếc vòng cổ bằng đá quý chính là khiến cho người khác vui vẻ. Những tấm bảng đấu giá lần lượt đưa lên, mức giá cũng ngày càng tăng cao. Lúc này bên cạnh có một giọng nam vang lên, Dịch Bân Đình giờ bảng đấu giá 50 triệu. Lúc này Cố Dữ Thâm mới nhấc mí mắt lên, anh nghiêng đầu nhìn sang. Dịch Bân Đình cũng nhận ra được ánh mắt của anh, cười nói, tổng giám đốc Cố, trùng hợp quá. Châu Việt và Dịch Bân Đình xem như là cũng quen biết, anh thuận miệng hỏi một câu, tổng giám đốc Dịch đây lấy ngàn vàng định đổi lấy nụ cười của người đẹp nào đây? Cũng không có ai. Có nói thì hai người cũng không quen, là con gái nhà họ Nam vừa từ nước ngoài về. Châu Việt, Cố Dữ Thâm ở bên cạnh dựa lên ghế sofa, một tay đỡ trán, dáng vẻ lười biếng. Khóe miệng anh nhếch lên, uống một ngụm rượu. Châu Việt lại hỏi, tổng giám đốc Dịch định theo đuổi con gái nhà họ Nam à? Gần là phải. Dịch Bân Đình dập điếu thuốc, anh không kiên nể gì mà bàn luận ngoại hình của người ta. Xinh lắm, dáng người cũng đẹp, nghe nói là múa ba lê, dáng người này có thể không đẹp sao? Nói đến đây, Dịch Bân Đình liếc mắt, dù sao thì rất là đúng gu của tôi. Châu Việt, vốn dĩ anh chẳng qua là định tiện miệng hỏi một chút, xem Cố Dữ Thâm sẽ phản ứng như thế nào. Kết quả, Dịch Bân Đình này lại không khống chế được lời nói, nói một loại đánh giá về ngoại hình. Anh cũng rất là sợ Cố Dữ Thâm sẽ đứng lên đánh người. Lại dám mơ ước vợ của sếp Cố à? Châu Việt liếc nhìn Cố Dữ Thâm, anh vẫn bình tĩnh, không chút thay đổi, giống như là thật sự nghe theo, khóe miệng hơi nhếch lên, như cười như không, uống một ngụm rượu. Đáng tiếc, Dịch Bân Đình lại đi vào họng súng, đột nhiên nhớ ra. Ồ, đúng rồi, tổng giám đốc Cố đã từng gặp cô ấy một lần. Lần đó là lần đầu tiên tôi và Nam Tri gặp nhau. Nhưng mà lần đó, hình như tổng giám đốc Cố đã từng gặp cô ấy trước rồi, có đúng không? Cố Dữ Thâm không trả lời ngay. Anh cúi người, cầm bao thuốc và chiếc bật lửa trên bàn. Anh châm lửa cho điếu thuốc, rít một hơi thuốc, sau đó từ từ nhả ra. Gặp qua. Đầu ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chạm vào điếu thuốc, lại bổ sung thêm, người quen. Dịch Bân Đình nghe người một chút, thấy Cố Dữ Thâm thế này, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này mới nhớ lại trạng thái của hai người họ lần trước ở Quốc Phủ quán có gì đó là lạ. Lạnh nhạt nhưng lại có chút thân quen. Cố Dự Thâm từ từ nói từng chữ một, giống như là đang cố ý thưởng thức cảm giác kiểm soát cảm xúc của người khác. Giọng nói không khác gì lúc bình thường, nghe không ra được thay đổi trong cảm xúc, thậm chí âm cuối còn mang theo ý cười. Trước đây bị cô ấy đá, anh nói. Lúc này không chỉ có Dịch Bân Đình ngây người, ngay cả Châu Việt cũng ngẩn người ra. Vốn dĩ anh tưởng rằng Cố Dự Thâm sẽ nói bọn họ đã kết hôn rồi, hoặc ít ra cũng là người yêu cũ. Trước giờ Cố Dự Thâm vẫn luôn giấu kín đoạn quá khứ kia, cho đến bây giờ anh chưa từng nhắc đến hai chữ Nam Tri trước mặt của người nào. Đến nỗi sau này mọi người đều cho rằng anh đã quên Nam Tri từ lâu rồi. Nhưng bây giờ thì đúng là tiến bộ rồi. Quả nhiên là có giấy chứng nhận rồi thì không có sợ hãi gì nữa. Dịch Bân Đình không biết mình nên nói gì. Nói gì cũng sai, trả lời thế nào cũng không có thích hợp. Cuối cùng bối rối ngậm miệng lại, cũng không có dám giơ bản đấu giá lên nữa. Làm gì mà dám giơ chứ. Con mẹ nó, ai mà ngờ được Nam Tri vậy mà lại là bạn gái cũ của Cố Dự Thâm. Hơn nữa, Nam Tri còn đá anh. Hay nói một cách nghiêm trọng, nói không chừng còn là người trong lòng không thể quên được. Dịch Bân Đình nhớ lại những lời mình vừa nói, cảm thấy mình suýt chút nữa chết thế nào cũng không biết. Đó hồng tối thượng, lại được người khác thay phiên đấu giá. Đến 90 triệu thì không thấy ai đấu giá nữa. Người đấu giá bắt đầu đếm ngược. Vào lúc này, Cố Dự Thâm giơ bảng lên. 100 triệu. Cả hội trường xôn xao, toàn bộ đều quay lại nhìn anh. Phải biết là, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Cố Dự Thâm tham dự phiên đấu giá, nhưng mà anh cũng chỉ đến để củng cố mối quan hệ mà thôi. Thường thì anh mua các tác phẩm cổ vật, tài liệu lịch sử. Đây là lần đầu tiên anh tham gia đấu giá các món trang sức. Có người ngồi gần đó tò mò hỏi, sếp Cố đây là đổi tính rồi à? Cô gái nhà nào lại vinh hạnh được anh coi trọng vậy? Cố Dự Thâm lười biếng cười cười, anh không trả lời. Người vinh hạnh là anh mới đúng. Thật ra thì Nam Tri rất ít khi đeo trang sức, chứ đừng nói đến phiên ruby màu hồng xa qua như vậy. Chẳng qua là anh thấy Dịch Bân Đình như vậy, muốn tặng trang sức cho Nam Tri thì cũng nên là anh tặng. Loại khao khát muốn chiếm làm của riêng này chẳng qua là đang quấy phá mà thôi. Phiên đấu giá từ thiện kết thúc. Sau đó Cố Dự Thâm không giơ bản đấu giá nữa. Anh thành công mua được bức tranh cổ đầu tiên và đóa hồng tối thượng. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, buổi tiệc từ thiện cũng dừng lại. Nâng ly chạm cốc, ai cũng uống chút rượu. Mọi người lần lượt ra ngoài. Cố Dự Thâm bị mọi người vây quanh, cuối cùng ra ngoài mới dừng lại. Mọi người dần tản đi. Cháu về treo anh, đã gần nửa đêm rồi, Tư Tư cũng không có gửi tin nhắn cho cậu à? Cố Dự Thâm liếc anh một cái. Đừng có gọi biệt danh của người khác. Cháu Việt vừa bực vừa vui, anh cười nắc nẻ. Được rồi, được rồi, được rồi, bà Cố. Bà Cố được chưa? Cố Dự Thâm lười để ý đến anh. Cháu Việt hỏi, bây giờ cậu ở đâu? Cẩm Tú Sơn Trang. Sao là ở đó? Ở cùng cô ấy. Chỗ lúc trước xa vũ đoàn, không có tiện. Cháu Việt lấy làm lạ. Anh chật chật một tiếng, tài xế của cậu có đến không? Cố Dự Thâm đi ra ngoài rồi hất cằm. Vậy thì tốt, Cẩm Tú Sơn Trang nhà cậu thuận đường với tôi. Cậu tiện đường đưa tôi đi với nào. Vừa dứt lời, không đợi cho Cố Dự Thâm đồng ý hay là từ chối, có người đúng lúc đến nói chuyện với Cố Dự Thâm. Cháu Việt nhớ ra mình để quên áo khoác ở trong phòng tiệc, anh lại đi vào trong lấy. Lúc mà ra ngoài thì chỉ còn lại một mình Cố Dự Thâm, anh dựa vào cột, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc. Gió đêm hôm nay thổi rất nhẹ, làn khói bao phủ xung quanh không tản đi. Cháu Việt dừng chân lại, đứng từ xa nhìn Cố Dự Thâm. Anh uống rượu càng trở nên lười biếng, bỗng lưng thẳng tắp, hơi cúi xuống hít một hơi thuốc. Cháu Việt cũng không biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy như là đang gặp lại Cố Dự Thâm trước kỳ thi đại học, cũng uống rượu giống như thế này, đứng trên bậc thang của sân thượng, bóng người hòa vào trong bóng tối vô tận, một loại cô đơn khó diễn tả thành lời. Cháu Việt bước đến vỗ lên vai của anh. Cố Dự Thâm nhả một hơi khói, bình tĩnh như thường đi về phía trước. Xe dừng ở bên ngoài. Đã lâu rồi Châu Việt không nhìn thấy Cố Dự Thâm như vậy, nhất thời không biết nói gì. Hai người im lặng đi ra ngoài. Thành phố Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt, ngựa qua kẻ lại. Trước mặt là một dòng sông, có một người bán hàng trong bài sạp bên bờ sông. Tất cả đều là những món đồ chơi nhỏ, nhưng mà trông rất tinh tế, rất đáng yêu, khiến không ít cô gái phải dừng bước. Cố Dự Thâm nhìn sang bên kia, bất ngờ băng qua đường đến đó. Châu Việt, ê! Nhưng mà người đàn ông đã đi qua bên kia, Ngoại hình của Cố Dữ Thầm rất nổi bật, mặc âu phục, mang giày da, khí chất bẩm sinh khiến cho người khác đều biết rằng anh không phú thì quý. Có mấy cô gái đứng bên sạp hàng nhỏ chú ý đến anh, rối rít tránh đường sang một bên, lại cúi đầu thì thầm. Cố Dữ Thầm ngồi xuống bên sạp hàng. Bà lão bán hàng cười hỏi, cậu nhóc, mua cho bạn gái à? Cố Dữ Thầm bật cười, anh nói, vợ của cháu. Hai cô gái bên cạnh vô cùng kích động, hai má đỏ bừng, không biết họ đang phấn khích chuyện gì. Bà lão nhìn anh, ồ, trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi. Cố Dữ Thầm nhếch môi cười nhạt, anh nhìn những món đồ nhỏ được bày trên tấm thảm kẻ ô màu đỏ. Trong đó có một móc khóa, là một chú mèo Hello Kitty cưỡi một con kỳ lân màu hồng, xinh xắn lại tỉ mỉ, tay nghề rất tốt. Bà lão nhìn theo ánh mắt của anh, cầm móc khóa lên, cái này rất là đáng yêu, các cô gái nhỏ đều rất thích. Châu Việt đứng ở bên cạnh nhìn, cái này cháu biết đây, có phải là mèo mái không ạ? Bà lão và hai cô gái bên cạnh phá lên cười. Bà lão nhìn Châu Việt, không phải, đây là Hello Kitty, mèo mái là con màu xanh bên kia. Châu Việt xua tay, cũng không có khác nhau lắm. Bà lão cười nói, cháu chưa có bạn gái có đúng không? Châu Việt cũng cười, anh nói, ôi bà cũng nhìn ra được à, chẳng phải rất là đơn giản sao? Người ta có người yêu đều biết mua quà cho bạn gái. Cố Dữ Thầm cầm cái móc khóa kia lên, cháu lấy cái này. Được rồi, cháu xem giá trên đó, quét mã là được. Châu Việt nhìn Cố Dữ Thầm lấy điện thoại ra, quét mã trả tiền. Ngón trỏ móc một cái móc khóa màu hồng. Hình ảnh này thực sự là quá ấn tượng, khiến cho anh không nói nên lời. Qua một lúc lâu, Châu Việt mới thốt ra một câu. Cậu mua thứ đồ chơi này mà làm gì? Cố Dữ Thầm cầm móc khóa. Hình ảnh chú mèo Kitty đang đung đưa trên bầu trời đêm. Anh bình tĩnh nói, đoán là cô ấy đang giận, dỗ cô ấy. Châu Việt, nhiều năm như vậy, Châu Việt cũng hầu như là quên mất dáng vẻ của Cố Dữ Thầm lúc mà đang yêu đương với Nam Tri như thế nào rồi. Hôm nay xem như là nhớ ra được rồi. Quả nhiên là Nam Tri, chỉ cô mới trị được Cố Dữ Thầm. Nhưng Châu Việt vẫn không hiểu, cậu vừa mới phun tiền đây. Nếu đóa hồng tối thượng kia không thể khiến cho cô ấy hết giận, một món đồ chơi nhỏ như thế này có thể làm cho cô ấy vui sao? Cố Dữ Thầm xùy một tiếng, lười giải thích với Châu Việt. Trước đây Nam Tri cũng rất thích mấy món đồ nhỏ này. Cô lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, mặc dù đôi khi cả gan phóng túng và nóng nảy, thậm chí được cưng chiều mà đâm ra kiêu ngạo, nhưng mà cô ấy vẫn thích mấy món đồ nhỏ nhỏ đáng yêu này. Chẳng qua là không biết đã nhiều năm như vậy, sau khi mà đối mặt với chuyện phá sản, sở thích của cô có còn giống như trước không? Nhưng mà Cố Dữ Thầm nghĩ đóa hồng tối thượng đoán chừng khó mà dỗ được cô nguôi giận được. Nó không chừng còn bị cô dạy dỗ. Chiếc cổ thiên nga thon dài trắng trẻo của cô thường xuyên trống rỗng. Cho dù thỉnh thoảng có đeo trang sức thì cũng chỉ là một sợi dây chuyền mỏng manh. Hơn nữa, với mối quan hệ vừa xa lạ, vừa thân mật của bọn họ bây giờ, Cố Dữ Thầm không nghĩ ra được một lý do nào thích hợp để tặng cô một sợi dây chuyền quý giá như vậy. Tài xế đợi ở bên ngoài, tiện đường đưa Châu Việt về trước, sau đó đưa Cố Dữ Thầm về cẩm tú sơn trang. Anh nhìn sếp Cố qua kính chiếu hậu, người đàn ông đang chống tay đỡ trán. Tài xế lên tiếng, sếp Cố đến rồi. Lúc này anh mới mở mắt, anh ừ một tiếng rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Tài xế nhìn thấy món đồ màu hồng bị bỏ quên ở phía sau, anh cầm lên, vội vàng đưa qua cửa sổ. Sếp Cố, anh để quên cái này. Dưới ánh trăng, tài xế mới nhận ra món đồ màu hồng này là gì. Chú mèo Hello Kitty mà đứa con gái 7 tuổi của anh rất thích. Cố Dữ Thầm dừng chân, anh xoay người lại. Anh nhìn tay của tài xế, cũng không biết là đang nghĩ chuyện gì. Nhẹ nhàng cong môi, lấy chùm chìa khóa kia đi. Tài xế nhìn theo bóng lưng của anh, lại nhìn căn biệt thự tối om trong cẩm tú sơn trang, bỗng nhiên nhớ đến mấy lời bàn luận mà cách đây không lâu mấy người trong công ty nhắc đến chuyện một người phụ nữ dám tát mặt Cố Dữ Thầm. Hơn nữa, người phụ nữ kia cũng rất là xinh đẹp. Mà vừa rồi, lúc mà anh Châu và sếp Cố nói chuyện, anh cũng mơ hồ nhận ra trong căn biệt thự này có một người phụ nữ. Trực giác của tài xế nói chắc chắn hai người này là cùng một người. Cũng không biết là thần thánh phương nào có thể thu phục được sếp Cố. Lúc mà Cố Dữ Thầm vào nhà, trong nhà không có một ánh đèn, tối om, không có tiếng người, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên ngoài. Anh cau mày, trực tiếp đi lên lầu, không để ý đến bước chân vội vàng của mình. Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Nam Tri đang nằm trên giường, cô đã ngủ rồi, để lộ ra bờ vai trắng trẻo. Cố Dữ Thầm đứng ở cửa, anh lẳng lặng nhìn cô một lúc, sau đó từ từ đi đến bên mép giường. Góc giường có chiếc đèn ngủ cảm ứng, cảm nhận được Cố Dữ Thâm đang đến gần. Ánh đèn ấm áp yếu ớt sáng lên, tạo ra một vòng sáng xung quanh gương mặt nhỏ bé của Nam Tri, vừa dịu dàng, vừa yên bình. Dường như là thời gian cũng quay trở lại 6 năm trước, chẳng qua là cô đang nằm trên bàn học ngủ trưa mà thôi. Còn Cố Dữ Thâm thì ngồi bên cạnh cô. Yết hầu của Cố Dữ Thâm trượt nhẹ xuống, anh ngồi xuống cạnh cô. Nam Tri dường như là cũng cảm nhận được, nhưng mà cô vẫn chưa tỉnh, vùi mặt vào trong chăn. Vừa rồi trong bữa tiệc, anh có uống chút rượu. Anh ngồi dưới ánh trăng, toàn thân cũng trở nên lười biếng và buông thả. Chẳng qua là nếu như đến gần, có thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh. Một lát sau, anh từ từ, từng chút cúi xuống, đến gần cô. Nam Tri hơi lạ giường, cô ngủ không sai lắm, lập tức nhận ra được đang có một hơi thở khác ở xung quanh mình. Hàng mi cô run run, cô mở mắt ra, ngay sau đó cô nhìn thấy mái tóc đen của Cố Dữ Thâm. Anh không biết đó là tư thế gì, giống như là đang ôm cô, nhưng động tác của anh rất nhẹ nhàng, hai tay thậm chí còn không khép lại, chỉ nhẹ nhàng vùi đầu lên cổ cô. Nam Tri mấp máy môi, cô do dự. Cố Dữ Thâm. Vừa mở mắt ra, cô tưởng mình đang mơ. Cố Dữ Thâm không ngờ rằng cô sẽ tỉnh lại, toàn thân của anh cứng đờ. Một lát sau, anh bình tĩnh lại. Ừ một tiếng. Anh uống sai rồi hả? Nam Tri chỉ có thể tìm được một lý do duy nhất. Cái ôm lén lút bị phát hiện, Cố Dữ Thâm đành phải buông xuôi, rút bỏ toàn bộ sức lực trong cơ thể, dùng toàn bộ sức lực nửa thân trên lên cô. Sau đó anh nói nhỏ, có lẽ là vậy. Nam Tri đẩy anh ra, anh nặng quá, mau dậy đi. Anh không lên tiếng, cũng không bị cô đẩy ra. Cô đẩy mấy lần mà Cố Dữ Thâm cũng không dậy, cô cũng kệ anh luôn. Hai người giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, đến mức mà cô cảm thấy giống như là mình đang nằm mơ. Chẳng qua là giấc mơ này sao lại chân thật đến vậy? Cô sắp bị đè đến thở không nổi rồi. Nói đến đây, Nam Tri bỗng nhớ ra. Tối hôm qua, vì đó là lần đầu tiên hai người ngủ chung, cô ngại cởi đồ trong, cho nên suýt chút nữa bị đồ trong hại chết. Vậy nên hôm nay nhân lúc mà Cố Dữ Thâm về trễ, cô tắm xong, thay đồ ngủ mà không có mặc gì bên trong. Cho nên cô và Cố Dữ Thâm bây giờ chỉ cách nhau có một tấm chăn. Nam Tri cảm nhận được cảm giác bị chèn ép, ngay lập tức đỏ mặt, cô hít thở không thông, mặt càng ngày thì càng nóng lên. Mặc dù cách một tấm chăn, chắc chắn là Cố Dữ Thâm không có cảm nhận được gì, nhưng mà Nam Tri vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được. Cô nhất thời nổi khùng lên, đẩy anh ra. Cố Dữ Thâm vốn dĩ còn cho rằng cô đã từ bỏ việc đẩy anh ra. Vừa rồi cô dùng hết sức, suýt chút nữa anh bị cô đẩy ra. Sau đó lại dễ dàng đè cô xuống. Đôi mắt của anh đen lái, giọng hơi khàn, làm gì vậy? Nam Tri còn không biết xấu hổ mà hỏi cô làm gì vậy? Người này sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Vừa mới về đã tìm cách lợi dụng người ta rồi. Anh tránh xa em ra. Lúc này nhiệt độ trên người cô đã lan xuống cổ, đến lồng ngực cũng nóng lên. Làm loạn cái gì vậy? Ai bảo anh đè em sốc không có thở nổi rồi. Cố Dữ Thâm chật một tiếng, nhét chăn bông sang hai bên, bao kín người cô. Hai tay của Nam Tri bị trói lại, cô bị kẹp giữa anh và chăn. Nhìn thấy người đàn ông này lợi dụng mình, cô giơ chân lên đạp. Cô đá vài cái, không để ý đến hơi thở càng ngày trở nên nặng nề của anh. Yết hầu của Cố Dữ Thâm lằn xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô, giọng nói khàn khàn. Em còn định ngủ nữa hay không vậy? Chương 19. Nam Tri không hiểu ý tứ sâu xa trong đó, chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh, cô tức giận. Rốt cuộc là ai nửa đêm uống rượu rồi không có ngủ được? Lúc này Cố Dữ Thâm mới thả lỏng, chiếc chăn bông trượt xuống. Nam Tri chỉ mặc một bộ đồ ngủ, chiếc váy ngủ làm bằng tơ lụa, nhưng vừa rồi làm loạn, cổ bị lệch sang một bên, để lộ ra da trắng trẻo. Đèn trong phòng ngủ rất tối, da cô lại rất trắng, nhìn hơi chói mắt. Cố Dữ Thâm chỉ liếc nhìn một cái, anh không nhịn được mà dừng lại một giây, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Nam Tri ngửi thấy mùi hoa quả tươi mát từ rượu vàng trắng trên người của anh, cùng với mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đêm hôm khuya khoắt, người đàn ông này về nhà, trên người còn có mùi rượu và thuốc lá. Nhất là những nhân vật đứng ở trung tâm danh lợi như là Cố Dữ Thâm, khiến người khác liên tưởng đến những chuyện không tốt. Nam Tri cao mà lại, không hề nhận ra lúc này mình đang quyến rũ thế nào. Anh có thấy phiền không vậy? Anh không ngủ nhưng mà em phải ngủ đấy. Anh im lặng, Nam Tri nhìn anh rồi lại hỏi, uống sai thật à? Cố Dữ Thâm không trả lời, yết hầu của anh đang hoạt động, ánh mắt sâu thẳm không đoán ra được. Sau đó anh không nói tiếng nào rồi đứng dậy, xoay người đi vào nhà tắm. Nam Tri nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, mặt cô ngợt ra. Anh còn giận à? Vì cô đá anh hay là vì cô nói anh phiền? Có gì mà giận chứ? Rõ ràng là anh không có rõ ràng trước mà. Nửa đêm Nam Tri bị đánh thức, cảm xúc bị xáo trộn, tâm phiền ý loạn. Cô không thèm để ý nữa, kéo chăn lên tiếp tục ngủ. Mùa đông giá rét, trong nhà tắm không hề ấm chút nào. Nước lạnh từ trên cao chảy xuống xối trên người của Cố Dữ Thâm. Do tâm trạng thay đổi, lồng ngực anh vẫn đang phập phồng, những giọt nước trượt theo những đường cong trên người của anh đi xuống. Cố Dữ Thâm chợt nhớ đến một câu chuyện cũ. Khi đó tất cả mọi người đều ở khu chung cư Lung Hồ. Trong những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, bạn bè hẹn nhau cùng đi chơi chung. Lúc còn đi học, tính tình của Cố Dữ Thâm không tốt, tiếng xấu đồn xa. Anh cũng không quan tâm, vẫn lưu manh và vô kỷ luật như vậy. Nhưng thật ra thành tích của anh luôn rất tốt. Anh thông minh, không cần nỗ lực nhiều cũng có được thành tích tốt. Cũng giống như là anh không cần phải vất vả mà vẫn giành được giải nhất trong cuộc thi robot quốc gia cho học sinh trung học. Ngược lại, Nam Tri là người có thành tích bình thường. Cô không có siêng năng học hành, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không học. Chỉ là cô thường xuyên dành nhiều thời gian cho việc tập múa ba lê. Đôi khi cô còn phải đi thi ở nhiều nơi, vì vậy điểm số của cô luôn nằm ở mức trung bình. Kỳ thi cuối kỳ năm lớp 10, do kỳ thi múa ba lê mà trước đó Nam Tri đã không có ôn tập cả tháng, cô thi không tốt, trực tiếp xuống bét lớp, chủ nhiệm lớp giận đến nỗi trực tiếp gọi điện cho mẹ Nam để mà nói rõ tình hình. Cho nên, kỳ nghỉ hè năm đó, Nam Tri nhân lúc mà không có ai ở nhà, gọi Cố Dữ Thâm đến dạy kèm cho mình. Lúc đó, bọn họ chỉ là bạn bè. Hơn nữa, mọi người ở khu chung cư Lung Hồ đều quen biết nhau. Cho dù ba mẹ của Nam Tri biết Cố Dữ Thâm đến thì cũng không có lấy làm lạ. Nhưng cô không biết mình nghĩ như thế nào, ngại nói rõ với ba mẹ, cứ lén lén lúc lúc như vậy. Cố Dữ Thâm ngồi trước cái bàn học trông vô cùng bánh bèo của cô. Trên bàn là đống đề thi môn toán cho kỳ nghỉ hè, khá dày. Cô đã làm được vài câu, ở mấy chỗ trống còn viết vài phép tính lộn xộn. Câu này làm sai rồi. Cố Dữ Thâm cầm bút lên, gõ lên tờ đề thi. Nam Tri cúi người lại gần, mái tóc dài quét qua mu bàn tay anh, để lại mùi dầu gội rất thơm. Tại sao? Cố Dữ Thâm xé một tờ giấy nháp, cầm bút viết, các bước làm. Nam Tri nghiêng đầu nhìn anh viết, lúc mà cô động não thì có một thói quen xấu, rất thích cắn nắp bút. Cố Dữ Thâm chỉnh lại cây bút trong tay cô, bẩn. Cô cắn môi, ờ một tiếng. Chỉ là học được một lúc, cô không còn muốn học nữa, bắt đầu nói chuyện khác với Cố Dữ Thâm. Đúng rồi, Cố Dữ Thâm, cậu biết kỳ thi múa ba lê này tớ đứng thứ mấy không? Cố Dữ Thâm đã biết từ lâu rồi, nhưng mà anh vẫn hỏi, thứ mấy? Hạng nhất. Anh cười, có phần thưởng không? Có đó, Nam Tri đứng dậy, lấy một chiếc hộp trong ngăn kéo dưới cùng. Cô mở hộp ra, là một đôi giày múa rất đẹp, dây ri băng màu hồng, còn có mấy món đồ trang trí bằng thủy tinh. Đẹp không? Cố Dữ Thâm tựa lưng lên ghế, tay khoác lên ghế, tạm được. Nam Tri bỏ qua mấy lời khen không chuẩn của anh, cô vui vẻ nói, mang vào càng đẹp hơn. Cô đã dép ra, rất nhiều người đều cho rằng những người học múa ba lê lâu thì bàn chân sẽ không đẹp. Quả thật là cũng có một số người chỉ chích vết thương, nhưng mà Nam Tri không có. Cô thích múa ba lê, lúc mới luyện thì thường xuyên bị đau chân, thường xuyên bị phồng rộp. Mẹ Nam rất là đau lòng, sau đó mua thêm nhiều loại đồ bảo vệ khác nhau, tìm cho cô đôi giày vừa chân nhất, vậy nên bàn chân của Nam Tri vẫn rất đẹp. Bàn chân cô trắng trẻo, ngón chân thon dài, móng chân cũng được cắt tỉa gọn gàng. Cố Dữ Thâm nhìn vào đôi giày múa mà cô mang, sợi dây màu hồng quấn quanh chân, động tác thong thả, giống như là đang dụ dỗ hoặc giống như là một tác phẩm nghệ thuật thanh khí không thể vấy bẩn. Nam Tri mang giày xong, cô đứng dậy biểu diễn một vòng cho anh xem, nhưng lại không để ý đến những dải truy băng trang trí trên hộp giày nằm rải rác trên mặt đất. Cô vấp ngã, Cố Dữ Thâm đỡ cô, kết quả không biết chân của hai người va vào đâu, cùng ngã xuống sàn. Nam Tri nằm lên người anh, kỳ đó là một ngày hè nóng bức. Cô mặc một bộ đồ ngủ ở nhà, do muốn thoải mái nên là cô không có mặc áo ngực mà mẹ mới mua cho cô, chỉ mặc một cái áo lót mỏng ở bên trong. Và lúc đó Cố Dữ Thâm rõ ràng cảm nhận được mềm mại, cả người anh cứng đờ, rõ ràng sinh ra phản ứng với Nam Tri. Cố Dữ Thâm tắm nước lạnh rồi đi ra ngoài, trên người đúng là đã lạnh rồi, nhưng mà ngọn lửa trong tim vẫn không tắt, nóng bừng bừng. Nam Tri còn chưa ngủ, cô đang đưa lưng về phía của anh, nghe thấy âm thanh anh đi ra ngoài, cô nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp giống như là quả nho đen, long lanh giữa màn đêm, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nam Tri ngay lập tức quay lại, cô vén chăn lên ngủ tiếp. Hơi thở của Cố Dữ Thâm lại nặng nề, Anh mím chặt môi, cũng không biết là mình có nên dứt khoát trói người đang giày vò mình lại không. Tối hôm qua, anh gần như là đã thức trắng đêm. Hôm nay nếu cứ tiếp tục thế này, đoán là cũng sẽ giống như hôm qua. Lúc vừa mới vào phòng, anh đã đặt chiếc móc khóa Hello Kitty trên kệ để đồ bên cạnh cửa. Dừng lại một lúc, cố giữ thầm cầm cái móc khóa lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên phòng ngủ đóng ra rồi mở lại, trong phòng là yên tĩnh. Nam Tri nằm trên giường, cô ngẩng đầu lên xem, phát hiện cố giữ thầm đã đi thật rồi. Tình hình này của anh sao lại như vậy chứ, lại giận cái gì nữa? Chắc không phải là vì chuyện sáng nay cô tìm đạo diễn thỏa thuận việc đến Thượng Hải mà tức đến giờ đâu nhé. Anh giận thì cứ giận đi, vừa rồi giày vò cô một trận thì sao đây? Hôm nay, Nam Trì ngủ rất sớm, bây giờ bị đánh thức, lại còn bị chọc giận, lúc này cô không ngủ được. Cô cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Phượng Giai. Ngủ chưa? Đã trễ thế này rồi, cục cưng sống khoa học của tớ sao vẫn còn thức vậy? Hay là người mới kết hôn, vừa mới kết thúc tập thể dục buổi tối hả? Nam Tri, người đã kết hôn, ở một mình một phòng rồi. Phượng Giai, chuyện gì vậy? Cố giữ thăm không được hả? Không thể như vậy chứ, trong cậu ta có giống như là không được đâu. Nam Tri, trong đầu cậu sao toàn là quỷ thế này? Phượng Giai, thế thì tại sao ngày thứ hai sau khi kết hôn cậu lại một mình một phòng vậy? Nếu tớ biết thì tớ nói với cậu mà làm gì? Cố giữ thăm không về hay sao? Về rồi, say rượu xong thì đùa giỡn một trận, giờ thì đi ra ngoài rồi, không biết là ngủ ở đâu. Tớ cũng hơi tò mò về nội dung đùa giỡn sau khi mà say rượu của cậu ta là gì đó. Nam Tri gửi một dấu chấm hỏi qua, Phượng Giai nhanh chóng đứng về phe của bạn mình, lập tức gửi một đống tin nhắn mắng cố giữ thăm, chứng minh cho lập trường vững vàng của mình. Nam Tri, thôi không cần vậy đâu. Suy nghĩ một chút, Nam Tri lại trả lời, nhưng mà cũng có thể là do anh ấy đang giận chuyện lúc sáng. Cậu không có dỗ cậu ta à? Nam Tri nhớ đến trưa nay cô đã cảm thấy áy náy. Cô chủ động tìm cố giữ thăm nói chuyện nhưng mà lại bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Tớ dỗ cái rắm ấy. Phượng Giai, chuyện này là cậu không đúng rồi cục cưng. Giữa đàn ông và phụ nữ thì không có nhất thiết phải là đàn ông dỗ phụ nữ. Cậu đừng có để những thứ tóp xít trên mạng lừa. Hơn nữa các cậu cũng đã kết hôn rồi. Muốn mối quan hệ bền vững thì phải bình đẳng. Nam Tri không ngờ rằng Phượng Gia có thể nói ra những câu mang tính triết học như vậy. Nhiều năm như vậy đúng là không yêu đương vô ích. Nhưng cô như vậy cũng xem là đã dỗ rồi nhỉ. Mối quan hệ bây giờ của bọn họ, cô muốn dỗ anh cũng phải đấu tranh tâm lý một phen. Chẳng lẽ cố giữ thầm không thấy cảm động rồi tự mình lăn xuống sao? Chẳng lẽ anh hoàn toàn không phát hiện ra cô đang dỗ anh à? Nam Tri nghĩ một lúc lâu, Phượng Giai lại gửi một tin nhắn. Thôi vậy, cậu vẫn là nên tin vào mấy chuyện tóp xít trên mạng đi. Tớ thấy cô giữa thầm cũng giống như vậy đó. Dỗ cậu không ít lần. Nam Tri, anh ấy dỗ tớ hồi nào? Cậu tự nhớ lại đi. Lúc trước cậu yếu ớt thế nào? Nếu như tớ là bạn trai của cậu, cũng không có chịu nổi. Cũng chỉ có một mình cô giữa thầm chịu cậu như chiều phong thôi. Đó cũng là lúc trước thôi. Bây giờ không có giống vậy. Bây giờ bọn tớ chỉ là liên hôn thôi. Anh ấy thay đổi rồi. Nhỏ bé, đáng thương, không ai giúp cả. Phượng Giai, sao đêm hôm cô lại không ngủ? Một người độc thân điên cuồng trò chuyện với người đã lập gia đình. Nhưng chỉ qua cách trò chuyện, Phượng Giai cũng có thể cảm nhận được bây giờ Nam Tri vui vẻ hơn lúc mới về nước nhiều. Lúc mới về nước, hai người cũng trò chuyện với nhau, nhưng Nam Tri vẫn luôn lạnh lùng, tâm trạng cứ bình bình như vậy, rất bình tĩnh. Cô cư xử đúng mực, giống như là một cô chiêu con nhà danh viện. Nhưng hoàn toàn không giống với Nam Tri mà cô quen hồi cấp 3. Bây giờ cô dường như là đang từ từ quay lại. Ngày hôm sau, Nam Tri rửa mặt xong rồi xuống lầu. Trước đây cô sống một mình, muốn mặc cái gì thì mặc. Bây giờ không giống vậy, cô ăn mặc gọn gàng rồi mới xuống lầu. Luyện ba lê từ nhỏ giúp cho Nam Tri có khí chất rất tốt. Là kiểu đứng trong đám đông thì cô là người nổi bật nhất. Vào mùa đông, cô thích mặc áo khoác dài, càng thơm lên vóc dáng và khí chất tuyệt vời. Vừa xuống lầu đã nhìn thấy cố giữ thăm đang ngồi trên bàn ăn, có tiếng phát ra từ trong phòng bếp. Nam Tri dừng chân lại. Cố giữ thăm nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng đầu nhìn sang. Hai người nhìn nhau, Nam Tri hỏi, trong bếp có người à? Ừ. Cố giữ thăm vừa mới trả lời, một người phụ nữ trung niên bê đồ ăn sáng từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy Nam Tri, bà mỉm cười rồi chào hỏi. bà cố, tôi họ Thư, sau này sẽ chăm lo chuyện ăn uống và cuộc sống thường ngày của cô. Cô muốn ăn gì thì có thể nói với tôi. Nam Tri nhìn bàn ăn, đây không phải là bữa sáng mà là một bữa tiệc. Nam Tri lễ phép gọi, chị Thư. Cô đi đến bên cạnh bàn ăn, chị Thư quay lại nhà bếp. Nam Tri hỏi Cố Giữ Thâm, sao hôm qua em không gặp dì ấy? Hôm nay dì ấy mới đến, trước đây anh không cần người chăm sóc. Nam Tri nhớ lại tối hôm qua, Phượng Dài đã than phiền về cô. Tự cậu nhớ lại đi, lúc trước cậu yếu ớt cỡ nào? Hôm qua anh ngủ ở đâu vậy? Nam Tri hỏi. Phòng dành cho khách. Nam Tri cao mày, chẳng phải anh nói phòng dành cho khách không có chăn sao? Ừ, không có chăn mà anh nhất quyết ngủ ở phòng dành cho khách à? Lúc ôm em đùa giỡn cũng không thấy anh giận như vậy. Nhưng mà Nam Tri không thể hỏi được. Cô mà hỏi câu này thì giống như là cô đang mong được ngủ cùng anh vậy. Bình thường Cố Giữ Thâm không có thói quen ăn sáng, anh chỉ uống một ly sữa đậu nành. Uống xong anh lau miệng, nghiêng đầu hỏi cô, lát nữa vẫn đến Vũ Đoàn à? Ờ. Mấy giờ? Vừa mới kết thúc buổi biểu diễn. Nam Tri là vũ công chính nên thời gian khá là dư dả, không hề bắt buộc mấy giờ phải đến. Cô nhìn đồng hồ lười biếng nói, khoảng một tiếng nữa. Được, anh bảo tài xế đưa em đi. Không cần, Nam Tri không muốn làm phiền anh, em có thể tự lái xe. Cô giữ thầm mặc áo vest vào, bờ vai trông càng trọng hơn, không nghe lời cô nói. Tắt lưng không tốt, bớt lái xe lại. Nam Tri hơi ngây người, cô nhìn Cố Giữ Thâm, anh đã ăn sáng xong, đứng dậy lấy chiếc áo vest vác trên ghế mặc vào. Lúc mà chuẩn bị ra ngoài, anh đột nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu nói, hôm qua, anh mua được sợi dây chuyền trong buổi đấu giá, em xem thử xem có thích không? Nam Tri hơi ngạc nhiên, hóa ra tối hôm qua anh đến buổi đấu giá. Cô đưa mắt nhìn một vòng, nhìn thấy một chiếc hộp vuông vắn trên bàn trà bên cạnh, túi đựng vô cùng tinh tế. Nhìn một cái là biết ngay giá không hề rẻ. Tặng em à? Cố Giữ Thâm nhướng mày. Em có thể cho phép chồng của em mua trang sức cho phụ nữ khác à? Ờ, không cho. Đợi đã, không phải. Chồng cái gì chứ? Chúng ta mới kết hôn được vài ngày, sao anh có thể nói thuận miệng như vậy được? Cũng không có còn sớm nữa. Bình thường thì Cố Giữ Thâm không ăn sáng ở nhà, thường xuyên không ăn đúng giờ, lúc này đã trễ mất rồi. Anh không ở lại nữa, đi ra ngoài. Mà lúc này Nam Tri mới đứng dậy, cô mở chiếc hộp nhung đen trên bàn trà bên cạnh. Một sợi dây chuyền làm bằng 12 viên ruby màu đỏ đậm, mỗi viên đều to và trong suốt, cầm trên tay rất nặng, vừa mở ra lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nam Tri không phải là người yêu thích trang sức, nhưng lúc này cô bị vẻ đẹp của nó làm cho ngây người. Dưới góc phải của hộp trang sức có nhãn hiệu được mai cố định, trên đó có hai dòng chữ viết hoa vô cùng đẹp mắt. Một dòng là tiếng Trung, đóa hồng tối thượng. Một dòng là tiếng Anh, công chúa của anh. Không hề được báo trước, trái tim Nam Tri giống như là bị bóp chặt lại. Sau đó cô nhìn Cố Giữ Thâm đang bước lên xe qua cửa sổ, cô liếm môi. Từ sau khi mà về nước, đây là lần đầu tiên cô ăn bữa sáng kiểu Trung phong phú như vậy. Tay nghề nấu ăn của dì Thư rất tốt, hiếm khi cô ăn nhiều như vậy. Cô bước ra cửa, tài xế đã dừng xe ở bên ngoài. Sáng nay tài xế đưa sếp Cố đến công ty xong lại quay lại. Ban đầu anh còn nghĩ đây là bạn gái của sếp, nhưng sáng nay anh được thông báo đưa vợ sếp đi làm. Bà Cố. Suýt chút nữa thì tài xế không cầm chắc tay lái. Cố Giữ Thâm bảo sau này tài xế sẽ đưa Nam Tri đi làm hàng ngày. Hơn nữa anh cũng nhắc nhở là không được công khai quan hệ của hai người họ ra ngoài. Bà Cố. Vừa rồi ở trong nhà, cô nghe dì Thư gọi tiếng bà Cố, cô còn tưởng mình đã miễn dịch rồi. Hóa ra là cô đánh giá mình quá cao rồi. Nam Tri ngượng chín mặt. Ờ, một tiếng. Cô đến Vũ Đồng mua Bắc Kinh sao? Ờ. Lên xe suốt đường đi, tài xế không nhịn được mà liên tục liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở phía sau qua gương chiếu hậu. Cô rất xinh, nhưng lại không giống với những cô gái xinh đẹp khác. Một khí chất khó mà diễn tả thành lời. Thảo nào, sếp Cố lại thích. Đến Phủ Đòn, gần đây có một nhóm người mới gia nhập Phủ Đòn, còn chưa đầy 20 tuổi. Còn phải tham gia một hoạt động. Phủ Đoàn trưởng giao cho Nam Tri nhiệm vụ hướng dẫn người mới. Lúc trước, Nam Tri hoạt động ở nước ngoài nhiều. Các giải thưởng lớn nhỏ mà cô giành được đều ở nước ngoài. Mọi người cũng đã xem qua các video biểu diễn ballet của cô. Nhưng mà vở Nàng Vũ Công mà cô diễn không lâu trước đây mới thật sự khiến cho người khác ngưỡng mộ cô từ tận đáy lòng. Mấy ngày nay, ngay cả Cao Tịch cũng không dám đến làm phiền cô. Sau buổi luyện tập buổi sáng, Nam Tri một mình quay lại phòng luyện tập của mình. Sau khi mà luyện xong kỹ thuật cơ bản, cô tiếp tục biểu diễn vở múa đơn. Cơ thể của cô đã đổ mồ hôi, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Cô vào nhà tắm để tắm rửa, thay đồ xong, cô nhận được điện thoại của mẹ. Đầu ngón tay của Nam Tri dừng lại một chút, cô nghe máy. Alo? Từ từ, bây giờ con đang ở đâu vậy? Phủ đồng múa, sao vậy mẹ? Hôm nay là giỗ của ông nội con, mẹ và ba con định qua đó một chuyến, đi thăm mộ của bà nội con nữa. Vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn còn đang chảy, hơi nóng bốc lên, chiếc gương trước mặt dần mờ đi. Nam Tri bỗng nhiên ngẩn người, cô đứng yên, không động đậy cũng không có trả lời. Mẹ Nam, từ từ à? Dạ, bây giờ con không có việc gì, con sẽ đi cùng mọi người. Mẹ Nam, được, vậy mẹ và ba đến đón con. Ông nội của Nam Tri qua đời sớm, khi đó cô còn nhỏ. Sau này lớn lên, ấn tượng của cô về ông nội cũng không có sâu sắc. Cũng vì thế mà tình cảm nhạt nhòa, nhưng mà Nam Tri và bà nội thì không có giống vậy. Tình cảm rất là sâu đậm. Bà nội cô là một trong những phủ công đầu tiên trong nước vào thế kỷ thứ 20, trước đây còn thuộc phủ đoàn ba lê trung ương. Lúc mà còn nhỏ, đam mê múa ba lê của Nam Tri bắt nguồn từ bà nội. Cô cảm thấy nó đẹp và tao nhã, cô cũng muốn biểu diễn. Lúc mà Nam Tri cùng bà mẹ ra nước ngoài, bà nội không đi, bà sợ ra nước ngoài không quen, cũng không muốn rời khỏi đoàn múa của mình, bà vẫn ở trong nước. Nhưng sau đó bà bị ngã gãy chân, sức khỏe ngày càng yếu đi, cuối cùng bà nằm liệt giường, không thể tự đứng dậy được. Người từng tỏa sáng trên sân khấu bỗng nhiên đi đứng cũng khó khăn. Sau đó Nam Tri mới biết, hóa ra một người lại có thể dễ dàng và đột ngột ngã xuống như vậy. Sau đó Nam Kim Thạch đã tìm người đưa bà nội ra nước ngoài để mà điều trị, nhưng không có kết quả. Chưa đến 2 tháng, bà nội đã qua đời. Trước đây bà luôn múa trên sân khấu, nhưng đến cuối đời, bà gầy trơ xương, nằm trên giường như là một tờ giấy mỏng manh, gầy đến đáng sợ. Sau khi mà bà nội qua đời, bà hy vọng linh hồn sẽ được về với tổ tiên. Sau nhiều lần trăn trở, cuối cùng bà nội được đưa về Trung Quốc để mà an táng cùng ông nội. Nam Tri đợi ở phủ đồng một lúc, rất nhanh ba mẹ cô đã đến. Cô bước lên xe. Con về giờ này không sao chứ? Mẹ Nam hỏi. Không sao đâu mẹ, con đã nói với trưởng nhóm múa rồi. Dạo này thắt lưng sao rồi? Tốt lắm mẹ, không có đau. Nam Tri nghĩ ngợi. Đúng rồi, ngày mai con phải đến Thượng Hải. Biểu diễn nữa à? Không phải, con ký hợp đồng tham gia một chương trình về vũ đạo. Phải qua đó làm giám khảo. Ngày mai qua đó gặp bọn họ bàn bạc cụ thể. Mẹ Nam mỉm cười rồi xoa tóc của cô. Từ từ giỏi như vậy à? Đã được làm giám khảo rồi. Nam Tri mỉm cười, cô rất tự tin. Mẹ mới phát hiện ra à? Nói chuyện xong, Nam Tri nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô kéo cửa sổ xuống một chút, gió lạnh thổi vào. Mẹ Nam hỏi Nam Kim Thạch. Đúng rồi, hôm nay ông gặp Tiểu Dịch. Ông đã nói gì với thằng bé vậy? Nam Kim Thạch. Không nói gì, thấy thái độ của thằng bé không đúng lắm, không nói gì đã đi rồi. Mẹ Nam lấy làm lạ. Tôi thấy tính tình của Tiểu Dịch trước giờ rất là tốt mà. Tôi cũng không biết. Có phải nhà họ Dịch xảy ra chuyện gì rồi không? Chắc không phải đâu. Tôi không nghe nói gì cả, chắc là thằng bé đang vội chuyện khác. Mẹ Nam liếc nhìn Nam Tri ở bên cạnh, bà lại hỏi. Chẳng phải trước đó Tiểu Dịch rất là thích Tư Tư nhà chúng ta sao? Mẹ thấy thằng bé nhiệt tình với con lắm. Nam Tri. Mẹ còn định kết đôi con với Dịch Bân Đình à? Con không thích thật à? Nhìn anh ta không phải là người tốt lành gì. Nam Kim Thạch xen vào. Bây giờ tình hình thế này, Tiểu Dịch có ý với Tư Tư cũng không có dễ dàng gì đâu. Bên kia còn có tập đoàn Cố Thị. Nếu tôi vừa không trả lời tổng giám đốc Cố, vừa kết đôi Tiểu Dịch với Tư Tư, vậy mới thật sự đắc tội với tập đoàn Cố Thị, không có đắc tội nổi đâu. Nam Tri tựa lên cửa kính xe, vẫn chưa kể cho ba mẹ nghe chuyện tốt mình đã làm, cảm thấy rất là áy náy, nên cô giả vờ không nghe thấy. Mẹ Nam thở dài, bà nói. Chuyện gì vậy nè? Tôi thấy tổng giám đốc Cố kia cũng không phải là người tốt gì. Nào có ai hỏi cưới mà không có lịch sự như vậy đâu. Bà tưởng giống mấy năm trước sao? Bây giờ chúng ta và tập đoàn Cố Thị khác biệt một trời một vực. Những năm qua, tập đoàn Cố Thị dưới tay của Cố Dữ Thâm phát triển nhanh chóng. Thằng nhóc này tuổi còn trẻ nhưng lại rất là thủ đoạn. Nam Kim Thạch nói, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao thằng bé lại hỏi cưới nhà của chúng ta. Nam Kim Thạch nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra tập đoàn nhà họ có gì mà tập đoàn Cố Thị cần chứ. dù có ý đồ gì khác đi nữa, cũng có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Nam Kim Thạch lại thở dài. Ông nói, còn mấy ngày nữa là đến thời gian đấu thầu dự án rồi. Tôi cũng lo là tập đoàn Cố Thị sẽ tận dụng cơ hội này để mà làm khó chúng ta. Nam Trì ở bên cạnh nghe, càng nghe thì càng chột dạ. Đến Nghĩa Trang, ông nội qua đời lúc mà Nam Kim Thạch vẫn chưa có phất lên, chỉ là một gia đình giàu có bình thường, nên ông nội được chôn ở Nghĩa Trang Tầm Trung. Sau này thì bà được chôn cùng với ông ở đây, Nghĩa Trang ảm đạm. Ba mẹ cô đặt đồ cúng lên mộ của ông bà. Tâm trạng của Nam Trì không kìm được mà chìm xuống. Lúc mà bà nội qua đời, đó là giai đoạn khó khăn nhất của cô. Xa quê hương, sống một mình ở nước ngoài, khuôn mặt của cô sưng lên vì phải nhổ răng khôn, vì vậy mất đi một cơ hội biểu diễn khó mà có được. Lúc đầu cô không biết cơ hội đã được người khác giành mất. Cô nhanh chóng đến địa điểm biểu diễn. Lúc mà cô gọi cho bà nội, giọng nói của bà đã rất yếu, nhưng bà vẫn nói với cô, đừng có lo lắng, biểu diễn cho thật tốt. Bà nội tin vào khả năng của con, đừng có lo lắng cho bà. Hôm nay bà nội cảm thấy cơ thể đã tốt hơn nhiều rồi. Đêm đó, Nam Trì biết cơ hội của mình đã bị người khác giành mất. Cô ngồi một mình bên ngoài phòng tập, cắn một viên đá lạnh để mà giảm sưng, lặng lẽ rơi nước mắt. Đồng thời cô nhận được điện thoại của mẹ, nói bà nội đi rồi. Cô bỏ lỡ cả hai bên, không giữ lại được gì cả. Cũng vì vậy, Nam Trì luôn ái nái với bà nội, vì không được gặp bà lần cuối, cũng vì phụ lòng mong đợi của bà. Vậy nên sau này cô không thích ăn kẹo nữa, cũng cố gắng nắm bắt từng cơ hội, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Nhưng những thứ đã mất đi không bao giờ bù đắp lại được. Bà nội đi rồi, không bao giờ quay lại nữa. Dù cho bây giờ cô có rất nhiều cơ hội lên sân khấu biểu diễn, nhưng mãi mãi mất đi cơ hội lần đó. Sau khi mà rời khỏi Nghĩa Trang, tâm trạng của Nam Tri sụt sâu xuống đáy. Cô rất muốn khóc, nhưng chuyện qua lâu như vậy rồi, cô nhất thời không thể khóc ngay được. Cô không về Phủ Đồng mà về thẳng Cẩm Tú Sơn Trang. Cô về sớm, trong nhà không có ai. Cô đi lên lầu, ngã người lên chiếc giường mềm mại. Cô úp mặt xuống như là một con đà điểu trốn tránh tất cả mọi thứ. Hôm nay cô dự thăm tan làm sớm, lúc mà anh về thì dì Thư đã tới. Dì mới đến không biết sở thích của hai người nên là hỏi hai người muốn ăn gì. Cô dự thăm kể ra vài món mà Nam Trì thích ăn: khoai lang nướng phô mai, sườn xào chua ngọt, bánh trôi tàu rượu nếp. Dì Thư suy nghĩ một lúc, bà cười nói, hóa ra bà Cố thích ăn ngọt. Vâng. Dừng lại một chút, Cố Dự Thăm bổ sung thêm, nhưng mà dì đừng có cho nhiều đường quá, cô ấy phải múa, thắt lưng thường xuyên bị phim, tăng cân lại phải ăn kiêng giảm cân. Dì Thư ghi nhớ từng cái một, bà cảm thán, sếp cô quan tâm đến vợ quá. Cố Dự Thăm dừng lại một lát, anh khẽ cười. Dì Thư làm khoai lang nướng phô mai ít đường và sườn xào chua ngọt, dì cũng làm thêm vài món khác. Sếp cố khi nào thì phu nhân về? Nếu trễ thì dì sẽ giữ nhiệt khoai lang để lạnh không ngon. Cố Dự Thăm cầm lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Nam Trì. Mấy giờ thì em về? Em xuống ngay. Cố Dự Thăm dừng lại một lát, ngay lập tức có âm thanh từ phía cầu thang. Nam Trì đi xuống lầu. Dì Thư nói, phu nhân ở nhà. Cháu về lúc nào vậy? Dì không biết. Cháu về sớm, cháu ngủ ở trên lầu. Cô chỉ nằm đó không hề ngủ, nhưng mà càng ngày càng uể oải, đầu óc cô nặng trĩu. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với Cố Dự Thăm. Cố Dự Thăm nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt vẫn còn dấu vết vừa mới ngủ dậy. Mấy vết hằn màu đỏ, mái tóc dài xõa xuống, đen bóng lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp, nhưng nhìn không bình thường. Cố Dự Thăm hỏi, không thoải mái à? Nam Trì lắc đầu, không. Hai người không nói gì nữa, bàn ăn im lặng, ai nấy tự ăn cơm. Nam Trì gấp một miếng sườn xào chua ngọt, rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Nhưng hôm nay thì lại khác, cô vừa mới đi thăm bà về. Ăn đồ ăn ngon như vậy khiến cho cô không nhịn được mà nhớ lại chuyện trước kia. Nhớ đến lần đó cô vì đau răng mà đánh mất cơ hội, cũng nhớ đến đi mà bà rời đi. Cô khóc, bỏ chạy từ nhà hát đến bệnh viện. Mũi của cô bắt đầu cay cay, cô vẫn luôn nhịn đến tận bây giờ. Cuối cùng không nhìn được nữa mà bùng phát. Nam Trì đặt đũa xuống, phát ra âm thanh giòn giả. Cô cúi người xuống, che mặt lại, những giọt nước mắt ấm áp chảy qua kẽ ngón tay. Cô Dự Thăm hơi ngơ ngác. Khoảng chừng nửa phút, anh đứng dậy, đi đến bên cạnh của Nam Trì, ôm lấy vai cô, kéo vào trong lòng của mình. Khi mà con người đang ở trong trạng thái yếu ớt, mà gặp được một bến cảng an toàn, sẽ không có chút do dự mà chui đầu vào. Hai tay của Nam Tri ôm chặt lấy eo anh, cuối cùng thì cô bật khóc thành tiếng. Cố giữ thăm xoa tóc cô, giọng nói dịu dàng, như thể anh sợ đánh thức bạn nhỏ đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Anh ôn tồn nói, không sao rồi, từ từ, anh đây. Anh gọi cô là Tư Tư. Nếu như Nam Tri thoát ra khỏi tâm trạng buồn bã một chút, cô sẽ nhận ra giọng của Cố Dự Thâm đặc biệt dịu dàng, mang theo sự nuông chiều và thỏa hiệp vô điều kiện. Anh tựa bên tai của Nam Tri, giống như là đang dỗ dành bạn nhỏ. Tối hôm qua, anh có mua một món đồ nhỏ, em có muốn xem không?